Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, Lưỡng Bại Câu Thương. Mọi người rất mau rời đi, bọn họ từng cái sắc mặt tái nhợt, dường như đây hết thảy tựa như là trong phim ảnh mảng lớn một dạng. Đều không cần làm đặc hiệu, nhưng là bọn họ trong lòng bên trong phần lớn là hiếu kỳ. Bọn họ phi thường tò mò cái này Diệp Thần cùng Trịnh gia sẽ có một cái dạng gì kết quả. Thậm chí có chút gan lớn công tử ca trong bóng tối phía dưới tiền đặt cược. Có người cho rằng Diệp Thần có thể thắng. Dù sao tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Nếu như đồng lứa nhỏ tuổi bên trong có thể như thế một cái mãnh nhân xuất hiện. Bọn họ hội không chút do dự cùng Diệp Thần kết giao bằng hữu. Ai không muốn bên cạnh mình có cái mãnh nhân đồng dạng bằng hữu? Đương nhiên, cũng có người nói Trịnh gia lại là sau cùng bên thắng. Dù sao vừa mới một trưởng kia uy lực thực sự quá lớn. Bọn họ dường như có thể cảm giác được, nếu như một trưởng kia thật đánh tại Diệp Thần trên thân. Chỉ sợ hiện tại Diệp Thần liền thi thể cũng không tìm tới mọi người rời đi. Để như vậy sân rộng biến đến không xưởng rất nhiều. Diệp Thần lúc này không ngừng né tránh. Bộ dáng lộ ra có chút chật vật. Trên trán cũng bốc lên suốt mồ hôi hột. Lão vô bà mỗi một chiêu đều là gặp thoáng qua. Chỉ cần có một tia sơ sẩy, Diệp Thần thì sẽ phải chịu trọng kích. Chậm chạp không thể đánh bên trong Diệp Thần lão vô bà. Hai mắt biến đến đỏ bừng. Chính mình tu luyện hơn 20 năm, bây giờ liền một tên mao đầu tiểu tử cũng không thể giải quyết hết. Để cho nàng thể diện ở đâu? Chỉ thấy nàng đột nhiên đình chỉ động tác, một tay tại trên mặt đất hoa một cái cùng loại bát quái đồ vật. Đồng thời miệng lẩm bẩm, đối phương dừng tay, để Diệp Thần có thở dốc cơ hội, ngồi trên mặt đất, cũng không đoái hoài tới mộc bài đến cùng có bao nhiêu năng lượng. Hắn điên cuồng hấp thu kim quang, thuận tay còn móc ra mấy khỏa hồi xuân đan thả vào bên trong miệng. Đạt được mộc bài cùng đan dược phụ trợ, Diệp Thần thể nội tựa như một bình nấu nước, nhiệt khí trong nháy mắt bốc hơi đến mỗi một cái kinh mạch bên trong. Thực lại Diệp Thần trong lòng, còn có một cái phương pháp, cái kia chính là cưỡng ép tăng lên công pháp. Hắn tin tưởng, nếu là như vậy, liền xem như chính mình giết không được lão vô bà, cũng tuyệt đối có thể trọng thương nàng. Chỉ là bây giờ không phải là thời điểm. Hắn đang đợi, chờ một cái thỏa đáng thời gian. Hô hấp ở giữa, bầu trời đột nhiên có biến hóa. Nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời, đột nhiên biến đến mây đen dày đặc, nương theo lấy từng trận oanh minh. Muốn mưa, Diệp Thần nhìn một chút bầu trời. Chỉ là đơn giản liếc một chút, sắc mặt hắn đột nhiên đột biến. Không đúng, cái này khí trời không bình thường. Trên bầu trời mây đen, ngay tại lão vu bà trên không, càng để lâu càng dày, thỉnh thoảng còn sẽ có chớp lóe xuất hiện. Diệp Thần đương nhiên minh bạch những cái kia chớp lóe là cái gì. Tia chớp, mẹ, lão già này lại có thể kêu gọi tia chớp. Không kịp khôi phục thân thể, Diệp Thần bỗng nhiên đứng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khảm thần đao vào tay. Hắn có loại trực giác, nếu như chờ đến lão vô bà ấp ủ hoàn tất về sau, chính mình đem về chết không có chỗ chôn. Không chỉ như thế, thì liền Vu Tâm Nhị còn có người nhà nàng, chỉ sợ đều sẽ phải chịu tai họa. Thiên hỏa, Diệp Thần hét lớn một tiếng. Không tiếc đem toàn thân thiên hỏa tập trung ở khảm thần đao thân đao. Tinh thần lực toàn bộ rót vào hai mắt. Không thành công thì thành nhân. Diệp Thần hiện tại hoàn toàn là không thèm đếm xỉa đấu pháp. Không chỉ như thế, ở ngực mộc bài bên trong tiểu long cảm nhận được trên bầu trời mây đen. Cũng biến thành bất an. Tại mộc bài bên trong không ngừng xoay quanh, giống như là muốn đi ra bảo hộ Diệp Thần. Lại như là gặp phải chính mình nhiều năm kẻ thù, muốn đi ra nhất quyết thư hùng. Bất đắc dĩ trước đó thụ thương quá nghiêm trọng, điểm này năng lượng thực sự không vọt ra được, nhanh chóng chạy vội lão Vu Bà vị trí. Diệp Thần hai mắt bên trong tản mát ra mãnh liệt chướng mắt kim quang. Cao giọng hống một tiếng, phá cho ta, giết, cơ hồ là cùng một thời gian. Lão Vu Bà cũng quát, bám vào khảm thần đao trên thân thiên hỏa, phát ra nóng rực nhiệt độ. Trên thân đao xẹt qua một đạo tươi diễm hồng sắc, đếm tới tàn ảnh trên không trung chém thẳng bầu trời, mây đen đã nồng tập hợp đến cực hạn. Bá một đạo màu xanh tím, chừng cánh tay to lớn tia chớp vạch phá bầu trời theo tiếng mà xuống. Thẳng đến Diệp Thần đỉnh đầu bổ tới, hai nói màu sắc khác nhau năng lượng đụng vào nhau, không ai nhường ai, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Oanh, cái này một thanh âm, giống như long trời lở đất, ngày tận thế đồng dạng. Siêu, Diệp Thần thân thể bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, Vu Tâm Nhị chỉ là nhìn đến một cái hắc ảnh ở trước mắt xẹt qua. Nhưng là nàng biết, cái bóng đen kia không là người khác. Đúng là mình nam nhân yêu mến Diệp Thần. Hắc ảnh đụng phải viện tử một bên vách tường, lại một lần nữa phát ra tiếng vang. Phanh, Diệp Thần toàn bộ thân thể đập ở trên tường. Phốp, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lúc này hắn cảm giác mình toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh. Trên thân thể xương cốt cơ bản đều đứt gãy, bởi vì cường đại khí lưu trùng kích, để hắn hai mắt cũng chảy ra máu tươi, sắc mặt biến đến trắng bệch. Không, Vu Tâm Nhị cảm giác trái tim bị thứ gì hung hăng đến đâm vào một dạng. Hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt hoa một chút lưu lại. Hung hăng lắc đầu, đừng bỏ lại ta, không muốn, hai tay cố hết sức nằm dạp trên mặt đất. Một chút xíu tới gần Diệp Thần. Lão Vu Bà hiện tại tình huống so với Diệp Thần cũng tốt không bao nhiêu, thiên hỏa thật sự là quá bá đạo, vọt thẳng phá nàng ấp ủ lôi điện. Tuy nhiên trùng kích lực khác suy yếu không ít, thế nhưng là cái kia nóng rực nhiệt độ vẫn là để Lão Vu Bà bị không nhỏ nội thương. Chỉ là vẻ ngoài nhìn lên so Diệp Thần phải tốt hơn nhiều. Nội thương để cho nàng hô hấp có chút gấp rút, hai mắt toát ra không tin tinh quang. Lúc này mới ngắn ngủi 4 năm, tiểu tử này thì phát triển đến cảnh giới như thế. Nếu như tại để hắn như thế phát triển tiếp, chẳng phải là muốn nghịch thiên? Không được, kẻ này không thể lưu, phải chết. Lão Vu Bà cắn răng, khó khăn đứng lên. Chỉ là nàng cái này vừa đứng, trong nháy mắt cảm giác ngũ tạng lục phủ loại kia xé rách cảm giác, không để cho nàng từ phun ra một ngụm máu tươi, lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lão Vu Bà trong mắt toát ra sát ý, trong miệng bắt đầu tiếp tục nói lẩm bẩm. Nằm tại góc tường Diệp Thần, cảm nhận được trong không khí lại bắt đầu biến hóa. Biết Lão Vu Bà còn muốn động thủ, Diệp Thần vô cùng khó khăn cầm lấy khảm thần đao. Đem thân đao chống tại mặt đất, hai tay nắm ở chuôi đao, cố hết sức đứng lên, chỉ là bất lực hai chân không ngừng run lên. Hẳn là hiện tại a. Mặt mũi tràn đầy máu tươi, Diệp Thần nhìn chằm chằm Lão Vu Bà phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia khủng bố nụ cười. Ngay sau đó ở trên người móc ra đan dược, vô cùng khó khăn một mạch để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, ngay sau đó bộc phát ra cường hãn khí lưu, tại Diệp Thần thể nội tàn phá bừa bãi bổ sung. Loại này thô bảo tẩm bổ, để Diệp Thần cảm nhận được thân thể liền bị xé mở một dạng đau đớn. A, hét thảm một tiếng. Không muốn, Diệp Thần ngươi đi đi. Không cần quản ta, đi nhanh đi. Vu Tâm Nhị nhìn đến Diệp Thần phản ứng, tâm đều nhanh nát, cao giọng gào thét. Nàng không muốn nhìn thấy âu yếm người vì chính mình mà hy sinh. Nàng hiện tại tha rằng thụ thương người là mình. Cảm nhận được lực lượng chính tại khôi phục nhanh chóng, Diệp Thần một tay xoa một chút trên mặt vết máu, nhìn về phía Vu Tâm Nhị, không nói gì, chỉ là nở nụ cười. Ngay sau đó, hai mắt ngưng tụ, đối với Lão Vu Bà phương hướng quát, chịu chết đi, lão yêu quái, ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu. Lão Vu Bà cái này thời điểm cũng là một tay phất lên, giết, oanh. Vu Tâm Nhị nhìn lấy không trung tràn ngập cho bụi, cơ hồ là sụp đổ quát. Không muốn, lần này, Diệp Thần không có bay ngược ra đến. Hắn hiện tại toàn bộ thân thể ngồi liệt tại Lão Vu Bà trước mặt. Hai mắt chảy ra vết máu, khóe miệng máu tươi còn đang không ngừng chảy ra. Khảm thần đao càng là gãy mất một đoạn. Lão Vu Bà trên thân thể bị vạch ra một đạo lại thâm sâu vừa dài lỗ hồng. Sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần. Điên cuồng nàng, nhìn thấy Diệp Thần đã không thể động đậy, khóe miệng bỗng nhiên tuôn ra tiếng cười. Ha ha ha ha, hôm nay, ta cho là ngươi có bao nhiêu lợi hại, còn không phải bại tướng dưới tay ta. Chết đi, nói, Lão Vu Bà một cái tay giơ lên cao cao. Trong lòng bàn tay toát ra từng tia hắc quang. Thẳng đến Diệp Thần Thiên Linh đập tới, a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.